Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, thần cách phân phối. Đêm, rất sâu, Long Huyết tòa thành có một đám người lại không cách nào chìm vào giấc ngủ. Lâm Lôi xuất phát đi cùng Đại Vu Sư nhất quyết sinh tử thời điểm. Thái Lạc, cái tỷ bọn hắn cũng không biết rõ vấn đề này. Chỉ có Ốc Đốn cùng Tái Tư Lạc rõ ràng. Thế nhưng là khi Lâm Lôi rời đi về sau, Ốc Đốn cùng Tái Tư Lạc lại đem chuyện này nói cho đại gia. Tái Tư Lạc tưởng rất rõ ràng, nếu như Lâm Lôi về không được, hắn vẫn là phải đem chuyện này nói cho Thái Lạc bọn người. Nếu như Lâm Lôi thành công trở về, chính là đại hỷ sự, cũng muốn để cho mọi người cùng nhau vui vẻ. Bất kể như thế nào, vẫn là để đại gia biết rõ cho thỏa đáng. Long Huyết tòa thành đại sảnh ánh nến đốt, một đám người tụ tập ở đây. Khi từ Tái Tư Lạc, Ốc Đốn vậy biết, Lâm Lôi là muốn cùng một cái thần cấp cường giả quyết sinh tử. Bọn hắn đều sợ ngây người, hiện tại chỉ có thể ở cái này lo lắng chờ đợi. Bỗng nhiên tiếng bước chân vang lên, mẫu thân. Người thế nào xuất quan? Một mực đang nghĩ lấy Lâm Lôi cùng thần cấp cường giả quyết chiến sự tình Thái Lạc ánh mắt thoáng. Nhìn, phát hiện người tới về sau. Không khỏi giật mình mở miệng nói. Các ngươi đều tại A. Địch Lỵ Á cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười. Nguyên bản Địch Lỵ Á là chuẩn bị tại vi hình vị diện trong mật thất kiên nhẫn chờ đợi. Thế nhưng là Địch Lỵ Á phát hiện. Nàng tĩnh không nổi tâm, trong nội tâm nàng một mực lo âu, dứt khoát, nàng trực tiếp xuất quan, nàng muốn tại Long Huyết tòa thành bực này Lâm Lôi trở về. Mọi người đều biết, Địch Lỵ Á nhìn quanh đám người, Ốc Đốn, Nina, Cái Tỳ, Ba Khắc Năm huynh đệ vẫn còn bọn hắn thê tử hài tử. Thái Lạc bọn hắn, Hy Nhĩ Mạn, quản gia Hy Lý bọn người gật đầu. Địch Lỵ Á khẽ gật đầu, một đám người đều chờ mong, chúc phúc, bọn hắn đều ngửa đầu nhìn xem cái kia bầu trời đêm vô tận. Hy vọng nhìn thấy cái kia người quen biết ảnh, đại gia đừng nóng vội, từ cái này đến Đại Hạp Cốc có mấy ngàn bên trong khoảng cách. Vẻn vẹn đi về phi hành, đều tốt hơn một đoạn thời gian, Ốc Đốn an ủi nói, vâng thưa phụ thân. Một đạo tiếng vui mừng âm vang lên, chính là nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm toa toa, lập tức tất cả mọi người nhìn về phía bầu trời đêm. Quả nhiên, cái kia ăn mặc màu xanh da trời trường bào bóng người xuất hiện giữa không trung phiêu nhiên bay. Thấp xuống dưới, Địch Lỵ Á, Thái Lạc, toa toa bọn hắn kích động ngay khi đó liền vọt tới. Nhìn xem một đám người kia. Lâm Lôi đáy lòng cũng tràn đầy hạnh phúc. Địch Lỵ Á, Thái Lạc, Toa Hoa, Lâm Lôi trên mặt có vẻ mỉm cười. Ngược lại một đám người bên trong hắn là nhất bình tĩnh một cái. Lâm Lôi đại nhân, người giết chết cái kia thần cấp cường giả sao? Phía sau cái tỷ hưng phấn lớn tiếng nói. Ốc Đốn, Tái Tư Lạc mấy người cũng nhìn về phía Lâm Lôi. Địch Lỵ Á đáy lòng cũng rất lo lắng. Nàng lo lắng Lâm Lôi là tổn thất một cái thân thể sau trốn về đến. Đương nhiên, Lâm Lôi nhếch miệng cười một tiếng. Lập tức một đám người trên mặt đều cười lên hoa. Quá tốt rồi, Thái Lạc kích động ghê gớm. Phụ thân ta hắn nhưng là giết một cái thần cấp cường giả. Tối hôm nay đại gia không nên ngủ. Ta lập tức sắp xếp người chuẩn bị rượu ngon cùng đồ ăn. Hôm nay chúng ta trong đêm hảo hảo cuồng hoan một phen. Đúng, cuồng hoan, cái tỷ cũng kêu to nói. Một đám người hưng phấn vô cùng. Cuồng hoan, Lâm Lôi cũng cười gật đầu. Trầm ổn như hắn, giờ phút này cũng vui vẻ vô cùng. Tại chiến đấu trước đó Lâm Lôi đáy lòng cũng là thấp thỏm. Mà bây giờ không những mình mảy may vô hại, còn để cho ra lỗ khôi phục bản thân. Lâm Lôi đáy lòng đương nhiên vui vẻ vô cùng. Tối nay Long Huyết tòa thành, trước nay chưa từng có náo nhiệt. một mực nháo đến trời tờ mờ sáng, tất cả mọi người mới dần dần tán đi, mà Lâm Lôi, Địch Lỵ Á hai người lại là đem Tái Tư Lạc lưu lại. Long Huyết tòa thành một khách trong sảnh, Tái Tư Lạc nhìn xem Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, đối Lâm Lôi lưu hắn lại muốn làm gì, đáy lòng của hắn lại là có chút dự cảm, bởi vì hắn đã sớm đoán ra được. Cái kia thần cấp cường giả là tu luyện tử vong quy tắc cường giả. Lâm Lôi giết cái kia đại vu sư, khẳng định sẽ có được một chút vật phẩm, mà có một ít vật phẩm người khác là dùng không được. Lâm Lôi đại nhân, Tái Tư Lạc nụ cười trên mặt chân thành, chỉ là Tái Tư Lạc bản thân dung mạo quá dọa người rồi. Cho dù là cười cũng làm cho lòng người kinh, ngươi lưu lại ta là... Lâm Lôi trực tiếp đem một cái không gian giới chỉ ném tới. Tái Tư Lạc, cái này mai không gian giới chỉ là thần cấp cường giả dùng. Hẳn là so ngươi cái kia thật nhiều. Ngươi nhỏ máu nhận chủ a, cũng đem bên trong đồ vật đều lấy ra. Lâm Lôi rất tín nhiệm Tái Tư Lạc. Thực ra nếu như Tái Tư Lạc cố ý không đem bên trong một vài thứ lấy ra, Lâm Lôi cũng không biết. Được. Tái Tư Lạc có chút run rẩy tiếp nhận cái này không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ hắn không quan tâm, thế nhưng là thần cấp cường giả một vài thứ hắn liền thấy thèm. Nhỏ máu nhận chủ sau, Tái Tư Lạc vung tay lên, liền từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một đống lớn đồ vật. Cơ hồ đổ đầy nửa cái phòng khách, trong đó phần lớn là thực vật, bình bình lọ lọ, cũng có một chút khoáng thạch. Các loại, Tái Tư Lạc nhìn xem trong đó rất nhiều vật phẩm con mắt đều sáng lên. Linh hồn kim châu, Lâm Lôi nhìn thấy một cất giữ trong suốt trong bình hạt châu màu vàng óng. Hắn có thể cảm nhận được trong đó nồng đậm linh hồn khí tức. Thông qua bàn long giới chỉ, Lâm Lôi trực tiếp đem cái này linh hồn kim châu cho thu nhập bàn long giới chỉ bên trong. Thực ra những cái kia linh hồn tinh hoa hình thành chất lỏng màu vàng óng. Lâm Lôi bây giờ hấp thu chỉ sợ chỉ có 1% trái phải. Muốn hấp thu xong, Lâm Lôi đoán chừng cần nửa năm thời gian. Thế nhưng là Lâm Lôi rõ ràng cảm giác được. Linh hồn mạnh lên chỗ tốt. Lâm Lôi đại nhân, nơi này rất nhiều vật liệu, đều phi thường chân quý. Đối ta cũng rất có ích. Bất quá cái này hai kiện thần khí, hẳn là để cho chiến sĩ dùng. Tái Tư Lạc chỉ vào lấy ra hai kiện thần khí, Lâm Lôi không khỏi cười. Cái kia đại vu sư không đơn giản có màu đen lưỡi hái, lại còn có hai kiện thần khí. Tái Tư Lạc, ngươi có muốn hay không thành thần? Lâm Lôi cười như không cười nhìn xem Tái Tư Lạc, ngồi tại Lâm Lôi bên cạnh Địch Lỵ Á. Cũng đồng dạng cười nhẹ nhàng nhìn xem Tái Tư Lạc. Tái Tư Lạc sững sờ. Thành thần, Tái Tư Lạc có chút không rõ. Thành thần, ai không muốn? Thông minh như hắn, nghe Lâm Lôi lời này ý tứ liền minh bạch Lâm Lôi muốn làm gì. Nhưng là Tái Tư Lạc hay là có chút khó có thể tin. Thần cách tầm quan trọng, Tái Tư Lạc cũng là phi thường rõ ràng. Ngay cả Đế Lâm lúc trước đạt được Lâm Lôi đưa tặng một cái thần cách, liền cảm kích thành như thế. Một cái thần cách, vậy tương đương là tạo một cái thần a. Khó nói ngươi không muốn. Lâm Lôi hỏi lại, ngươi không nghĩ, quên đi, muốn, đương nhiên muốn. Tái Tư Lạc liền nói, ha ha, chấm ngoặc kép. Lâm Lôi nhìn xem giờ phút này Tái Tư Lạc biểu lộ, lập tức phá lên cười. Địch Lỵ Á ở bên cạnh không nên cười nói, Lâm Lôi, mở ra cái khác. Tái Tư Lạc nói giỡn, viên kia tử vong thuộc tính thần cách đâu? Cho Tái Tư Lạc a, đây là vị kia thần cấp cường giả thần cách, ngươi đi hảo hảo luyện hóa a. Lâm Lôi lật tay một cái liền lấy ra viên kia đại vu sư thần cách, trực tiếp ném cho Tái Tư Lạc. Nhìn xem thần cách bị ném bay tới, Tái Tư Lạc cảm thấy mình toàn thân nhẹ nhàng, giống như đi ở trên đám mây đồng dạng. Đây là thần cách a, hắn luyện hóa, nhưng chính là thần. Tái Tư Lạc nhịn không được nuốt một chút khô khốc yết hầu. Run rẩy duỗi ra hai tay tiếp được cái này thần cách. Tái Tư Lạc giờ phút này cảm giác được trong hai tay viên này thần cách tựa hồ có nặng ức vạn cân. Hai tay nhịn không được rung động. Lâm Lôi đại nhân, tạ ơn, tạ ơn. Tái Tư Lạc phi thường cảm kích. Tại gặp được Lâm Lôi trước đó, hắn hay là một cái cấp 9 vong linh ma đạo sư. Sau cùng đạt tới thánh vực. Thế nhưng là Tái Tư Lạc rất rõ ràng chính mình tư chất. Đạt tới thánh vực đều hao tốn hơn 800 năm. Muốn đạt tới thần vực, chỉ sợ muốn lấy vạn năm làm đơn vị. Người nào nghĩ đến, không có trải qua bất luận cái gì khó khăn. Một cái thần cách đã đến trước mặt hắn. Đừng nói như vậy, cảm ơn tạ. Bất quá Tái Tư Lạc, ngươi cần phải cố gắng một chút. Ngươi đối pháp tắc lĩnh ngộ còn mạnh hơn ba khác, mà ba khác là tại trước ngươi bắt đầu luyện hóa thần cách. Ta ngược lại muốn xem. Hai người các ngươi, ai sẽ là chúng ta Long Huyết Tòa thành cái thứ ba thần cấp cường giả? Lâm Lôi vừa cười vừa nói. Không có nghi vấn, Long Huyết Tòa thành thứ hai thần cấp cường giả hẳn là Địch Lỵ Á. Dù sao Địch Lỵ Á đều đem thần cách luyện hóa hơn phân nửa. Lâm Lôi đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng. Tái Tư Lạc trong lòng lại lần nữa dấy lên kích tình. Đại lục ở bên trên vô số cường giả, bao quát đại lượng thánh vực cường giả mục tiêu, chính là thành thần. Lập tức Lâm Lôi liền để cho Tái Tư Lạc lui xuống trước đi. Lâm Lôi, tiếp qua mấy chục năm, chúng ta Long Huyết Tòa thành thế nhưng là sẽ có 5 cái thần cấp cường giả. Địch Lỵ Á vừa cười, vừa nói, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Tái Tư Lạc, ba khắc cùng sắp đạt tới thành niên kỳ bối. 5 cái A, Địch Lỵ Á cũng cảm khái không thôi. Không biết vì cái gì, Lâm Lôi mày nhíu lại, Địch Lỵ Á, ta luôn cảm giác có một tia lo lắng bất an. Hiện tại Ngọc Lan Đại Lục thật giống như một vũng vẩn đục nước hồ. Bên trong có cái gì ai cũng không biết, cũng vô pháp suy đoán. Bên trong lại xuất hiện cái gì cường giả. Ân, Địch Lỵ Á khẽ gật đầu. Cái này đại vu sư đột nhiên xuất hiện, vẫn còn cái kia thần bí tông giáo tín ngưỡng thần linh, mục ba. Đây vẫn chỉ là Lâm Lôi biết được. Ngọc Lan Đại Lục bên trong mấy năm này đã toát ra rất nhiều thánh vực cường giả. Đều là đi qua chưa nghe nói qua. Ai biết, lúc nào toát ra trung vị thần ra. Dù cho Lâm Lôi bọn hắn chiếm nhân số ưu thế, nhưng thực lực sai biệt đại cũng vô dụng. Lâm Lôi, nếu không, viên kia phong thuộc tính thần cách cũng làm cho người sử dụng a. Địch Lỵ Á nói ra. Đức Tư Lê bọn hắn mấy năm này đều không tìm đến ngươi. Ta nghĩ bọn hắn cũng sẽ không lại tìm ngươi muốn thần cách. Bây giờ Lâm Lôi trong tay vẫn còn một cái phong thuộc tính thần cách không có sử dụng. Một cái thần cách tốn hao mấy chục năm công phu liền có thể thành tựu một cái thần gia. Phong thuộc tính thần cách. Lâm Lôi trầm ngâm chỉ chốc lát. Không vội. Chúng ta cũng không thiếu cái này một cái thần cấp cường giả. Trải qua sau trận chiến này, Lâm Lôi sinh hoạt vừa khôi phục lại yên tĩnh bên trong. Thần phân thân qua chú tâm tu luyện, tốc độ áo nghĩa. Bây giờ Lâm Lôi, tốc độ áo nghĩa, chỉ là đạt tới nhất định giai đoạn. Khoảng cách đại thành còn xa xôi vô cùng. Dù sao tốc độ áo nghĩa đại thành, cũng chính là nhanh. Chậm, lưỡng đại cảnh giới cùng lúc đại thành đồng thời lẫn nhau hoàn toàn. Dung hợp làm một thể, thành tựu, tốc độ áo nghĩa. Đến lúc đó, Lâm Lôi liền bước vào trung vị thần cảnh giới. Dựa theo cái tốc độ này, ai biết phải tốn bao lâu? Ngàn năm, vạn năm, chính Lâm Lôi cũng không có yên lòng. Hắn càng là tu luyện, càng là cảm thấy tốc độ áo nghĩa mênh mông vô biên. Phức tạp chi cực, cùng lúc, Lâm Lôi bản tôn cũng là chuyên tâm tu luyện, đại địa áo nghĩa. Lâm Lôi bản tôn bởi vì hấp thu linh hồn tinh hoa nguyên nhân. Linh hồn không ngừng mà trưởng thành, vẻn vẹn 3 tháng, những cái kia linh hồn tinh khô Akin sắc chất lỏng mới hấp thu một nửa mà thôi. Lâm Lôi bản tôn hình kiếm linh hồn thể tích liền lớn dòng giã số 1. Mà linh hồn trên bản chất càng là cường đại gần nhiều gấp 6 lần. Một cái linh hồn cường đại gấp 6 lần. Cái này thực sự quá mức dọa người rồi. Thực ra chính là đại vu sư hấp thu xong cái kia 2000 vạn linh hồn tinh hoa. Linh hồn cũng có thể trưởng thành mấy lần. Tăng thêm đại vu sư bản thân linh hồn liền muốn mạnh hơn Lâm Lôi nhiều. Lâm Lôi đi tới nhanh như vậy cũng là bình thường. Linh hồn trưởng thành nhất rõ rệt chỗ tốt chính là cảm ngộ pháp tắc. Thôi diễn tốc độ cực nhanh tăng lên. Từ thánh vực đạt tới thần vực, Lâm Lôi linh hồn cũng nhiễm lên một tia thiên địa pháp tắc. Trên bản chất liền phát sinh chút biến hóa, thôi diễn tốc độ liền tăng nhiều. Mà bây giờ linh hồn cường đại gấp 6 lần, luận cái này thôi diễn tốc độ, so với quá khứ thánh vực thời điểm lại là nhanh lên gần 100 lần. Mà lại, Lâm Lôi còn tải không ngừng mà hấp thu linh hồn tiến hóa. Cái này thôi diễn tốc độ còn tại tăng lên, đi qua muốn 8 năm mới đột phá một tầng, mà bây giờ vẻn vẹn 3 tháng, Lâm Lôi liền từ đại địa mạch động 64 tầng đột phá đến đại địa mạch động 32 tầng. Thế nhưng là đạt tới đại địa mạch động 32 tầng về sau, Lâm Lôi rõ ràng phát hiện thôi diễn độ khó bỗng nhiên tăng lên. Dựa theo loại tốc độ này, muốn đột phá đến đại địa mạch động 16 tầng, chỉ sợ muốn hơn 1 năm. Như vậy, đột phá đến đại địa mạch động 8 tầng đâu? Lâm Lôi cũng có chút chấn kinh. Cái này đại địa mạch động, càng về sau độ khó tăng lên quá cao, từ 256 tầng đến 128 tầng, lại đến 64 tầng, độ khó tăng lên cũng không phải là quá lớn. Nhưng càng về sau độ khó kia là bay vọt tính mà tăng lên. Thực ra, cái này đại địa mạch động là đại địa pháp tắc bên trong tương đối cao thâm một loại. Muốn tại thánh vực hoàn toàn lĩnh ngộ là phi thường gian nan. Cũng may mắn Lâm Lôi linh hồn đạt được tăng lên, cũng hấp thu đại lượng linh hồn tinh hoa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.